Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1850, thầy tướng số, góc truyện audio.com, vậy đi thôi, ta tới mọi người đi ăn nhà kia ăn ngon mì hoành thánh. Lưu Diệp Tử cười nói, Lợi Diệp Tử ở phía trước dẫn đường, Dương Minh đám người theo ở phía sau chỉ chốc lát sau liền đi tới một nhà cồn độn mặt mở ra trước giường mặt khắc Diệp Tử rất là quen thuộc đối với, lão bản nói. Lão bản, tới bốn chén hai mặt, Nga, là tiểu Lưu tới, đây đều là bằng hữu của ngươi sao? Lập tức đã tới rồi. Lão bản hiển nhiên cùng Lưu Diệp Tử rất là quen thuộc thấy Lưu Diệp Tử tới nhiệt tình chào hỏi. Ân của ta lão đại từ phần đất bên ngoài lại đây, ta đây không phải mời hắn tới ngươi nơi này. Lưu Diệp Tử cười nói. Lão bản cũng không biết Lưu Diệp Tử thân phận bởi vì cục điều tra thần bí người cũng phải không mặc mặc dù có quân đội chế phục nhưng là vì giữ bí mật tính cục điều tra thần bí người cũng sẽ không mỗi ngày đều là mặc trừ phi có cái gì đặc thù hội nghị. Tốt tới liền, lập tức sẽ tới. Lão bản rất là nhiệt tình nói. Bốn người tìm một người sạch sẽ cái bàn ngồi xuống chờ trực. Ở côn độn mặt gian hàng cách đó không xa cũng là có một gian hàng coi bói, ở nơi đâu dừng lại người cũng không phải ít, bất quá Dương Minh cũng là thấy được một tự mình hiện tượng kỳ quái, coi bói người rất nhiều, nhưng là lấy tiền cũng rất ít. Người ta người khác coi bói, cũng là mở miệng nói hai câu khiến cho khách cũ lòng hiếu kỳ sau, lại bắt đầu che đậy, cho đến bắt được tiền mới bắt đầu tiếp tục nói không thấy thỏ tử không tát ưng. Nhưng là ông thầy tướng số này tiên sinh cũng là nói thẳng hết cũng không nói tiền, người nguyện ý cho tự liền cho hai tiền không muốn cho cũng không cho hắn vậy không sao cả, một bộ không sao cả phong khinh vân đạm bộ dạng. Này thầy tướng số đã là định có ý tứ, Dương Minh nhìn thoáng qua nói, ân, người nói hắn, Lưu Diệp Tử nhìn thoáng qua thầy tướng số sau đó cùng Dương Minh nói. Người nói Mạc tiên sinh, hắn cũng là có thần toán tử danh xưng, nghiêng là một người rất lợi hại, ở trong chợ rất nổi danh tức. Nga, thật rất đúng, Dương Minh đối với một chút thầy tướng số, nghiêng đúng, là không thế nào quan tâm dù sao Dương Minh vận mệnh rất nhiều tình huống hạ cũng là nắm giữ ở trong tay của mình từng bước quật khởi cũng là có nhân quả quan hệ tồn tại cho nên đối với vận mệnh chuyện tình, Dương Minh cũng không phải quá tin. Rất lâu đi phía trước một bước cùng lui về phía sau một bước hoàn toàn cũng không thi cho nên Dương Minh không quá tin tưởng cái gì vận mệnh nói đến. Chỉ bất quá Lưu Diệp Tử nói thật tình hơn nữa lão đầu này coi bói phương thức thật ra khiến Dương Minh cảm thấy có chút ngạc nhiên. Bình thường rất nhiều thần toán tử A, đại tiên A. Cũng là lừa gạt tiền danh khí cũng là nói khoác ra tới, làm cho người ta coi bói chỉ có một mục đích đúng là kiếm tiền, dĩ nhiên không loại bỏ thật có một chút kỳ nhân dị sĩ tồn tại nhưng là phàm là lấy tiền cùng kiếm tiền vì mục đích chủ yếu thầy tướng số, phần lớn là gạt người. Nếu tính toán chuẩn như vậy, lại cho người khác coi là cái gì mạng. Chính mình coi là vé số điện thoại cùng cổ phiếu xu thế, đã sớm làm giàu rồi, cần gì cho người khác coi bói đâu. Nhưng là, giống như lão đầu này như vậy, coi bói không lấy tiền, người thích cho hay không cho nhiều ít không sao cả, Dương Minh cũng là lần đầu nhìn thấy. Bởi vì Dương Minh đã thấy được nhiều cái quần áo bình thường thanh niên ở nơi đâu dừng lại đã hỏi lão. Góc truyện audio.com, đầu một ít chuyện nhưng là đại đa số sau cũng là nói mời một chút, có rất ít đưa tiền. Những người này cũng là phụ cận nhà xưởng công nhân hoặc là học sinh, trong túi áo không có gì tiền, bình thường ăn mặc cũng muốn tiết kiệm nhất định là cấp không nổi coi bói tiền nhưng là lão đầu lại là không có một câu oán hận vẫn ở nơi đâu nhiệt tình vì những người này coi bói. Tình huống như thế chỉ nói sáng tỏ hai có thể, một người là lão đầu này không kém tiền hoàn toàn là ở cứu thế tế người quả thật người lương thiện. Còn có một có thể chính là chỗ này lão đầu không có chuyện gì rỗi rãnh ở nhà buồn bực được sợ đi ra ngoài chơi đùa. Bất quá bất kể hắn là thế nào chính là hình thức đều là cùng Dương Minh quan hệ không lớn, Dương Minh cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Thật rất đúng, Lưu Diệp Tử trầm ngâm một chút gật đầu. Chúng ta thần bí điều yểu cục cũng là cùng rất nhiều kỳ nhân dị sĩ giao thiệp với cho nên loại này khoa học không thể giải thích đồ vậy không nhất định không phải là khoa học M. Nga, Dương Minh nghe Lưu Diệp Tử lời nói cũng là cười cười. Người tìm hắn coi là quá. Không có, bất quá Tiếu Tố Tố tìm hắn coi là quá, lão đầu này rất lợi hại, liếc thấy ra khỏi Tiếu Tố Tố số mệnh. Lưu Diệp Tử thở dài, Tiếu Tố Tố số mệnh, Lưu Diệp Tử nói như vậy cũng là đưa tới Dương Minh rất hiếu kỳ. Tiếu Tố Tố có cái gì số mệnh, Tiếu Tố Tố gia tộc có một ma chú, cô bé đều là sống không quá 20 tuổi, nói đến nàng cũng là người đáng thương, mẹ của nàng ở nàng lúc còn rất nhỏ tựu liền, rời đi. Lưu Diệp Tử thở dài. Tiếu Tố Tố mẫu thân cũng là cục điều tra thần bí người, ban đầu gia nhập cục điều tra thần bí ước nguyện ban đầu chính là nghĩ phá giải cái này cho tự thân gia tộc ma chú, nhưng là không có nghiên cứu hiểu được, đã đi. Tố Tố cũng là như thế, từ nhỏ đang ở cục điều tra thần bí lớn lên cùng Phùng Thiên Long vậy cũng coi là thanh mai trúc mã, cũng chính bởi vì nàng tự thân nguyên nhân, cho nên hắn đối với Phùng Thiên Long theo đuổi liên tục từ chối, cũng là sợ vì vậy mà liên lụy hắn. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, Nga, Tiếu Tố Tố còn có loại này thê thảm thân thế, Dương Minh cũng là ngây ngần cả người. Hắn cho tới bây giờ vậy không nghĩ tới thủ hạ mình đội viên, lại còn giống như lần này vận mệnh bi thảm sống không quá 20 tuổi, mà Tiếu Tố Tố bây giờ nhìn lại không sai biệt lắm có 18 tuổi bộ dạng, đây chẳng phải là không bao lâu tốt sống. Này ở chúng ta cục điều tra thần bí nội bộ không coi là bí mật gì mọi người đều biết. Lưu Diệp Tử nói, bất quá Phùng Thiên Long coi như là tự mình si tình mầm móng, cho dù biết Tiếu Tố Tố tình huống, hay là cam nguyện thủ hộ ở thân thể của hắn quá. Dương Minh lúc này mới chợt hiểu, tại sao lúc trước chính mình không để cho Tiếu Tố Tố đi Vân Nam, mà Phùng Thiên Long hội kích động như thế che chở. Đúng vậy à, lần này đi Vân Nam, người ở bên ngoài xem ra cũng là hẳn phải chết kết quả, Phùng Thiên Long chuyến đi này chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, mà Tiếu Tố Tố tự thân nguyên nhân, cũng là quyết định nàng không thể nào sống thời gian bao lâu, nếu như cùng nhau ở Vân Nam hy sinh vì nhiệm vụ ngã là một loại giải thoát. Có lẽ đến Vân Nam tiến vào hẳn phải chết kết quả Tiếu Tố Tố gặp tiếp nhận Phùng Thiên Long cũng chưa biết chừng. Cho nên, vô luận như thế nào Phùng Thiên Long cũng là sẽ làm Tiếu Tố Tố cùng đi. Góc truyện audio.com, Vân Nam cho nên lúc trước mới có thể kích động như vậy, nhưng là mình thuyết phục hắn sau, hắn lại trầm mặc lại, hiển nhiên cũng là chân hán tử, mặc dù là tình yêu, hắn không muốn buông tha cho, nhưng là vì thượng cấp ra lệnh, hắn hay là lựa chọn buông tha cho. Có thể thấy được người này hợp làm nhiệt tình cùng chấp nhất. Đây là một người tốt cũng là người tránh trực nếu như có thể mà nói, Dương Minh tính toán cùng Phùng Thiên Long thâm giao một chút làm sâu sắc một chút hữu nghị. Mặc dù ta rất đồng tình Tiếu Tố Tố bất quá những chuyện này vậy không tới phiên tâm nàng tánh mạng cũng không nắm trong tay ở trong tay ta ta chỉ có thể yên lặng thay nàng chúc phúc. Dương Minh thở dài, bất quá cái đó và thầy tướng số kia có quan hệ gì đâu. Cách chương.